102, hắn thật lợi hại. Trà ngon vốn chính là dụng tâm kín đáo mà đến, vì vậy đem mình đã chuẩn bị trước nghị săn trong đầu nói cho các nàng biết. Các ngươi chớ nhìn hắn cái dáng vẻ kia, thế nhưng hắn nhưng là một cái đại tài tử. Trà ngon kỳ thực đối với Lưu Húc tài lực cũng biết có hạn, thế nhưng coi như hắn nói cho nàng biết những cái này, đoán sơ qua, một năm cũng là hơn 10 triệu. Lưu Húc lần trước đi Trà ngon nơi đó thời điểm, thuận miệng phu diễn nàng một câu, nói chính mình hiện tại một năm mấy triệu vẫn là rất ung dung bắt xuống. Trà ngon vẫn chưa tin hoàn toàn, bất quá cứ dựa theo chính nàng lý giải, thấp nhất 10 triệu, nàng cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại người đàn ông này. Nghe Trà ngon nói xong, Trương Hình Ngự vô đại nguyệt lui nói ra, liền quyết định như vậy, đêm nay từ hai chúng ta liên hợp ra ngựa, dùng mỹ nhân kế lao lao buộc chặt hắn, chờ hắn mắc câu phía sau liền buộc hắn giúp chúng ta tình y y chuộc thân phần này quà sinh nhật tình y y. Người cảm thấy thế nào? A Cúc tình y y ở trường học trong lúc, ký sợi ba văn hóa truyền thông công ty hữu hạn. Cái công ty này cực kỳ bẫy người, không ăn bài thường diễn, chỉ làm cho học sinh cùng giàu thương lão bản nhân viên. Chính phủ ăn, Cúc Tĩnh Y Y muốn thoát thân, thế nhưng cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng là giá trên trời. Nghe Trương Huynh Ngữ vừa nói như vậy, Cúc Tĩnh Y Y mặt lập tức đỏ lên, lại là lắc đầu lại là khoát tay phản đối nói, cái này tại sao có thể, hai vi tỷ tỷ làm sao có thể vì muội muội công tác của ta làm hy sinh lớn như vậy, ta quyết sẽ không đồng ý các ngươi làm như vậy, nhất là Mị Mị. Hắn có thể là ngươi nam bằng hữu. Trà ngon buồn cười, chỉ vào Trương Hình Ngữ cười nói, tình y đi hề, ngươi đừng nghe tình y đi hề nói xong dễ nghe như vậy, ta cho ngươi biết nhưng thật ra là nàng đối với Lưu Húc động sủ bạ kỷ tâm lạp giúp ngươi chẳng qua là kiếm cớ mà thôi, lấy việc công làm việc tư có thể là của nàng tin tưởng cho hay, bất quá biện pháp này không sai, ta hai tay cùng ý, chờ một chút ngươi ngay ở bên cạnh xem chúng ta làm sao chế phục hắn. Á Trương Hình Ngữ nghe xong Trà ngon lời nói phía sau, phản chỉ vào Trà ngon cười nói, Tinh y kìa, ngươi xem một chút nàng còn có mặt mũi nói ta, mình cũng lan ở dê được không thể chờ đợi, như thế hiến vật quý tựa như đem nam bằng hữu đẩy ra phía ngoài, nói không chừng có cái gì mục đích không thể cho người biết, để bản tiên cô tới tìm tòi kết quả. Trương Hình Ngữ nói lập tức đánh tới, đem Trà ngon đè vào trên giường, quay đầu hướng Cúc Tinh y kìa nói ra, Tinh y kìa nhanh tới trợ giúp, kéo xuống nàng tờ này giả vờ chính đáng mặt nạ. Trà ngon không yếu thế chút nào lấy tay một bả xốc lên Trương Hình Ngữ làn váy phản kích nói, tốt lắm. Chúng ta sẽ nhìn một chút là ai bắt đầu phát xuân. Cúc Tĩnh Y xem cùng với chính mình chào hai vị tỷ muội ở trên giường lớn mật thả thủy lương dễ cợt lẫn nhau đối phương, liền không thể làm gì lắc đầu. Nữ nhân bình thường có lẽ sẽ khuôn mặt hồng tấm nhảy, thế nhưng làm nửa chân đạp đến vào trong vòng nhân, nàng cũng sớm đã đối với các nàng như vậy hành vi thấy có lạ hay không. Na hò trong chốc lát, Trà ngon cùng Trương Huynh Ngữ rốt cuộc dừng tay, hai nàng đứng lên ở giường đầu trước kính bắt đầu chỉnh lý chính mình lộn loạn quần áo và tóc hai. Trà ngon một bên trải đầu vừa hướng Cúc Tình Y gì phân phó nói, Tình Y gì hề, ngươi đi ra ngoài trước chiêu đãi một chút khách nhân, đừng làm cho hắn nóng lòng chờ, chúng ta muốn bồi bổ trang, một hồi nữa mới có thể ra đi. Cúc Tình Y gì hề lên tiếng trả lời mở rộng cửa đi ra ngoài, Trà ngon thấy trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, liền bắt đầu hướng Trương Hình Ngữ kể ra từ bản thân mục đích thật sự. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng có mục đích gì? Trương Hình Ngữ cũng không giống như Cúc Tình Y gì hề đơn thuần như vậy, Trà ngon nói cái gì nàng tin cái đó. Hắn thật lợi hại, Trà ngon thấp giọng nói. Hắn đánh ngươi? Trương Hình Ngữ cau mày nói. Không phải, ta nói là hắn cái kia thật lợi hại, Trà Giai Mỹ Hồng nghiêm mặt nói. Cái kia thật lợi hại? Trương Hình Ngữ hơi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, biểu tình trên mặt không nói ra được cổ quái. Ừm. Trà ngon nửa là giả bộ nửa là chân thật nói ra, mỗi lần cùng với hắn thời điểm, ta đều bị hắn lộng đến chết đi sống lại. Trương Hình Ngữ vốn là đối với đồ sộ, đẹp trai Lưu Húc rất có tính thú. Vừa nghe Trà ngon nói lên cái này phương diện sự tình, lập tức tụ tinh hội thần khuynh nghe. Lưu Húc ở phòng khách đợi đã lâu cũng không thấy ba nữ nhân đi ra, tâm lý đang gấp hốt hoảng, lúc này cửa vừa mở ra, chỉ thấy Cúc Tình Y đi ra. Kỳ thực ở ba nữ tử bên trong, Lưu Húc cảm giác nhất xinh đẹp, nhất có khí chất chính là Cúc Tình Y, gặp nàng một người đi ra trong lòng không khỏi một vui mừng như điên, thầm nghĩ, có thể có một đơn độc cùng nàng chung đụng cơ hội thật sự là khó có được. A tuy là Cúc Tình Y là nơi này chủ nhân, nhưng là đối mặt một cái nam nhân xa lạ, nàng ngồi ở trên ghế salon cũng không khỏi chân tay luôn cuống, không biết nên làm sao mở miệng mới tốt. Lưu Húc có thể không cần quan tâm nhiều, sắc. Mị mị hai mắt bắt đầu ở Cúc Tình Y trên người dưới tìm tòi, hắn cho rằng Cúc Tình Y cùng Trà ngon phóng đãng như thế nữ nhân ở cùng nhau, chỉ sợ cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh mặt hàng. Dù sao vật họp theo loài nha đã như vậy, Lưu Húc cũng sẽ không khách khí, hắn không được điều chỉnh tư thế ngồi lấy hiểm che mình cái kia bắt đầu phát sinh phản ứng thân thể. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Cúc Tình Y phảng phất đối phó với hắn tựa như đã ở nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hai người ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt đó, Lưu Húc cảm giác mình muốn điên rồi, hắn âm thầm đối với mình nói ra, ta nhất định phải đem nàng thu vào tay. Cúc Tĩnh Y Lì mặc dù không có cùng nam nhân tiếp xúc nhiều kinh nghiệm, thế nhưng luôn luôn nàng thông minh lại thế nào không nhìn ra Lưu Húc trong mắt mang theo hỏa diễm, với là giả vờ không phát hiện đem ánh mắt chuyển tới một bên. Lưu Húc chứng kiến Cúc Nhu Y thì xấu hổ phản ứng, nghĩ thầm, giống như ngươi vậy tiểu nữ, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt ta trang bị ngượng ngùng hay sao? Hắn mới muốn mở miệng, lại nghe cửa phòng ngủ vừa vang lên, nguyên lai là Trả Ngon cùng Trương Hình Ngữ từ bên trong đi ra. Nhìn ra được hai nữ kinh quá một phen tỉ mỉ trang phục, các nàng chỉ ở Lưu Húc trước mắt nhoáng lên, mắt của hắn thần lập tức liền từ Cúc Tĩnh Y trên người chuyển rời đến trên người các nàng. Bởi Lưu Húc vừa rồi ban đầu sau khi vào cửa chủ yếu ánh mắt đều đặt ở Cúc Tĩnh Y trên người, đối với cái kia phong ngả ngớn Trương Hình Ngữ cũng không có thấy cực kỳ tỉ mỉ, hiện tại rốt cuộc xem rõ ràng, thật là mê chết người không đền mạng cái loại này. Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon từ chính diện không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Trương Hình Ngữ, nàng ấy đôi thủy ông ông mắt xếp không biết mê chết nhiều thiếu nam nhân. Dưới ánh đèn tấm kia xinh đẹp gương mặt của trong trắng lộ hồng, cũng hết sức đẹp mắt, Trương Hình Ngữ cả người toàn thân tản mát ra một cỗ mị diễm nữ khí tức của người, tràn đầy nói thanh tú nhân phong vận.